Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, diễn kịch. Những ngưỡng người kia người nào? Krillin trầm giọng nói, nếu như là một trận ống nhòm hướng về phía bên này còn có thể nói được. Nhưng là hơn 10 cái, hơn nữa nhắm chính xác phương hướng đều là nơi đây. Hơn nữa lúc trước nữ đế nói muốn mang cách nơi này. Krillin nơi nào còn không nghĩ tới là nữ đế. Thần đưa các nàng gặp phải phiền toái. Nữ đế, thần tướng thần sắc buồn bã. Hai cái chán ghét cẩu mà thôi. Nữ đế thản nhiên nói. Ngươi không phải để ý. Ngược lại mấy ngày nữa chúng ta liền rời đi nơi này. Đúng như vậy sao? Krillin nghi hoặc nhìn nữ đế. Nữ đế mới vừa trong mắt buồn bã cùng phẫn nộ bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể không cảm giác. Ngược lại loại sự tình này ngươi không cần quản nhiều chính là. Thần tướng cũng trầm giọng nói. Nói cho Krillin tình hình thực tế thì như thế nào? Bọn họ hiện tại căn bản đắc tội không nổi Jason. Kenny hai huynh đệ chỉ có thể tránh. Loại khuất nhục này các nàng chính mình thừa nhận là được. Căn bản không cần phải để Krillin cũng cùng nhau gánh chịu. Huống chi Krillin là nam nhân. Ở trước mặt các nàng đối mặt loại sự tình này chưa chắc liền nhịn được. Nói không chừng dưới cơn nóng giận tiến lên tìm Jason. Kenny tính toán sổ sách. Ngược lại khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Krillin nhíu mày một cái. Nhìn về phía một bên Chikai. Chikai, ngươi nói cho ta biết. Chuyện gì xảy ra, nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì. Ngay cả sư phụ các nàng đều không giải quyết được. Ngươi đòi tiền không có tiền. Muốn hậu trường không có hậu trường. Bản thân thân thủ lại yếu. Còn không bằng nhắm một con mắt mở một con mắt tốt. Chikai tiếng hừ, nữ đế, thần tướng đều không giải quyết được. Krillin trầm mặt, Chikai, ngươi theo ta nói đi. Chỉ bằng ta là kiếm đạo tân hỏa người thừa kế thủ lĩnh. Liền phải biết, chúng ta có thể rời đi nơi đây. Cũng không thể bị buộc ly khai. Dù sao loại sự tình này, ta cũng có quyền chi nói. Krillin trầm giọng nói, chém gió thì ai mà chả nói được. Chikai châm biếm, Krillin, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thực ngay cả có hai người ở dây dưa đến cùng loạn đả truy cầu ta và thần tướng. Nữ đế từ tốn nói, nếu như truy cầu, có thể như ấy. Krillin một chỉ xa xa ống nhòm. Nữ đế tỉ tỉ, ngươi nói thật với ta ha. Sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Bởi vì ta cùng thần tướng vẫn không có để ý bọn họ. Bọn họ khả năng nóng nảy. Mới, chỉ có, dùng như vậy chiêu thức. Đối với loại này lại bì cóc. Ta và thần tướng cũng không có biện pháp. Cho nên chỉ có tránh mở. Nữ đế thản nhiên nói. Chỉ là dây dưa đến cùng loạn đả truy cầu các ngươi. Krillin tâm tình phức tạp. Ta và nữ đế trách nhiệm rất nặng. Gặp phải loại sự tình này cũng không thể đi giết hai người kia a. Thần tướng lạnh lùng nói. Hai cái này lại bị cóc. Liền như lúc trước người quấn quýt lấy ta cũng như thế. Đánh cũng không phải. Mắng cũng không phải, cho nên chỉ có tránh chi đại cát. Krillin quấn quýt lấy thần tướng. Nữ đế nghi hoặc nhìn về phía thần tướng. Thần tướng gương mặt nhỏ bé ngất. Thấp giọng nói, người cũng biết Krillin cái dạng này. Như không phải chính hắn bại lộ thân phận. Ta cũng không nhận ra. Lúc trước ở trên đường cái, ta thấy có người ở theo đuôi hắn. Liền đi theo. Nói chung cuối cùng cứu hắn. Hỗn đản này cư nhiên không nói cho ta hắn thân phận chân thật. Mà là một đường quấn quýt lấy ta. Quăng mấy lần đều không bỏ qua. Lúc đó nhưng là tức giận đến ta hàm răng ngứa. Vô kế khả thi. Còn có việc này. Nữ đế khác thường nhìn thoáng qua Krillin. Krillin hì hì mà cười. Lúc trước trời xui đất khiến đùa giỡn thần tướng. Hiện tại để hắn còn như vậy liền làm sao đều làm không được ra khỏi. Hỗn đản này lá gan ngược lại là trở nên lớn. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý kiến có thể khí khí hai tên khốn kiếp kia. Nữ đế bỗng nhiên hưng phấn nói, ý định gì? Hansen, Kenny không phải vẫn quấn quýt lấy chúng ta sao? Ta muốn bọn họ sở dĩ như vậy chưa từ bỏ ý định. Có một nguyên nhân rất trọng yếu chính là chúng ta vẫn độc thân, không có cùng nam nhân từng có bất luận cái gì cử chỉ thân mật. Cho nên, nữ đế mí mắt chớp xuống nói, bọn họ không phải dùng ống nhòm giám thị chúng ta sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể diễn một tuồng kịch, để bọn họ hết hy vọng tinh thần. Diễn kịch, thần tướng tim đập áy náy. Trước đây Krillin nhát gan, nhưng là hiện tại hắn lại dám đùa bỡn ta nhóm thần tướng. Cho nên, bất quá thẳng thắn để hắn làm thần tướng nam bằng hữu. Nữ đế thấp giọng nói, chủ yếu chính là các ngươi hai cái diễn một màn thân mật đùa giỡn. Hai chúng ta, thân mật đùa giỡn, thần tướng khuôn mặt xoạt đỏ. Cái này không tốt lắm đâu. Lẽ nào ngươi sẽ không chọc tức một chút tên kia? Chúng ta cứ như vậy ảo não đi. Nữ đế ánh mắt lóe lên tức giận nói, ta đương nhiên muốn. Thần tướng mí mắt chớp xuống, trong lòng nàng cũng rất không cam tâm cứ như vậy thối lui. Có thể lại không có biện pháp, cho nên có thể ác tâm một cái Kenny tự nhiên là 100 cái nguyện ý. Người đã cũng muốn ác tâm một cái tên kia, cái kia liền quyết định như vậy, để Krillin cùng ngươi tới một hồi. Ân, cái kia cảnh tình cảm, ngược lại chỉ là diễn kịch, lại không phải thật thân thiết. Nữ đế trầm giọng nói, điều này cũng đúng, chỉ là để cho ta cùng Krillin diễn, chẳng ngươi cũng cùng hắn diễn. Thần tướng trầm giọng nói, ở chung nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên biết nữ đế đối với Krillin có ý tứ. Nữ đế khuôn mặt xoạt đỏ, cái này không tốt lắm đâu. Nữ đế ấp nói, có cái gì không tốt, ngươi không phải diễn, ta cũng không diễn. Thần tướng tiếng hừ, cái kia, liền, chỉ có thể như vậy. Nữ đế rũ mí gắt, hai người tự cố quyết định, căn bản là không có suy nghĩ, hỏi Krillin có đồng ý hay không. Krillin nhìn một chút lãnh ngạo cao quý, ung dung trang nhã, khí thế nghiêm nghị nữ đế, lại nhìn một chút phong thái đoan chính thanh nhã, sắc bén như đao, bất khả xâm phạm thần tướng, cảm giác cả người có chút khô nóng. Loại sự tình này, hắn ước gì, nơi nào có thể cự tuyệt. Chi Cai quái dị liếc ba người liếc mắt, đối với nữ đế, thần tướng sư phụ quyết định, nàng đương nhiên không có ý tưởng, dù sao nàng đã cùng cái kia hai cái quấn quýt lấy nữ đế. Thần tướng Hansen, Kenny rất tức giận, chỉ là nàng luôn cảm thấy như vậy tựa hồ có hơi không tốt. Dường như có cái gì khó lấy dự liệu sự tình sẽ phát sinh giống nhau. Uy, cái kia, diễn kịch, tuy là ta không thông thạo, thế nhưng, cảnh tình cảm, vẫn có thể diễn. Krillin kêu lên, chúng ta khi nào thì bắt đầu, người nào tới trước, nên sớm không nên chậm trễ, cũng không có gì hay chuẩn bị, đêm nay hãy bắt đầu đi. Nữ đế trước a chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ánh nắng tươi sáng, đảo mắt đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cửu hàm bên ngoài thiên phủ, skyscraper 33 tầng trong hành lang. Thật không biết lâu không phải công tử nhìn chúng lão chọc cái gì. Cư nhiên phát như vậy đại khí lực tìm kiếm hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, những công tử ca kia từ nhỏ ăn sung mặc sướng. Đùa, nghĩ cùng chúng ta căn bản không ở một cái tần đạo bên trên. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái kia lão chọc cư nhiên vào cửu hàm thiên phủ. Hansen, Kenny vẻ mặt mệt mỏi đi hướng giám thị phòng. Ngày hôm qua ngoại trừ tiếp đãi, chiêu đãi tốt lâu không phải công tử bên ngoài, những thời gian khác tất cả đều bận rộn tìm kiếm cái kia trên lưng chiều dài cốt thứ cánh lão chọc. Hiện tại đã hoàn toàn có thể bằng lòng định quang đầu lão vẫn đứng ở cửu hàm trong thiên phủ. Đây cũng là Hansen, Kenny thật khó khăn, bọn họ lo lắng nhất chính là lâu không phải công tử cắm vào đế kinh hồng liên rơi sự tình bên trong, giảo hoàng bọn họ trong kế hoạch sự tình. Cái kia lão chọc bản thân chiến lực không cao, phải cùng lấy trước kia những người này giống nhau, đều là đế kinh hồng liên rơi đệ tử, lần này là hướng đế kinh hồng liên rơi học tập võ đạo, đây là 100%. Hansen, Kenny thấp giọng kể nói, bọn họ truy cầu đế kinh hồng liên rơi đã dài như vậy, đối với cửu hàm thiên phủ một việc cũng tương đối hiểu biết. Cũng tỉ như qua không được bao lâu, sẽ có hoặc nam hoặc nữ, bình thường đều là tuổi tác không lớn tiến nhập cửu hàm thiên phủ tiếp thu đế kinh hồng liên rơi võ đạo chỉ điểm. May mắn lâu không phải công tử không có sằng bậy, chỉ là khiến người ta giám thị cửu hàm thiên phủ, muốn cắm sào chờ nước, các loại, chờ, cái kia lão chọc một mình xuất phủ phía sau mới được di chuyển. Kiara Thành là trong vũ trụ nổi danh trạm trung truyền, trong đó từng đạo hắn làm là một cái công tử ca. Không có khả năng không phải tinh tường, như hắn không làm như vậy, mới, chỉ có, thật là lớn người ngu ngốc. Hansen, Kenny cảm khái, phát hiện lão chọc ở cửu hàm thiên phủ phía sau, lâu không phải công tử cũng không có phái người xông vào cửu hàm thiên phủ bắt người, mà là để bọn họ an bài nhân thủ canh giữ ở cửu hàm bên ngoài thiên phủ. Một ngày phát hiện lão chọc tung tích lập tức đăng báo. Đối với nguyên nhân này, Hansen, Kenny tự nhiên minh bạch. Trong vũ trụ chân chính có tên đại hình buôn bán thành thị đều có cực kỳ hoàn thiện mà thực lực mạnh mẽ trị an bảo hộ chế độ. Kiara Togi La Thành cũng là trong vũ trụ buôn bán thành thị, đồng dạng sở hữu tương đối tốt trị an bảo hộ chế độ. Tuy là bởi vì Kiara Thành võ lực của không đủ, loại này chế độ không cách nào ngăn lại một ít khu phố phát sinh tội ác hiện tượng. Tuy nhiên lại có thể tuyên bố loại hiện tượng này, lâu không phải công tử đoàn người tự hạ lâm Kiara Tinh. Bên ngoài hành tung cũng đã bị Kiara Thành trị an hệ thống chú ý tới. Cho nên, đám người bọn họ, chí ít mặt nổi người là không thể loạn lai. Bằng không, một khi bị Kiara Thành trị an hệ thống cho tuyên bố đi ra ngoài, đối với ấn bách phòng đấu giá danh tiếng tổn hại đem là rất lớn. Đương nhiên cũng chính bởi vì Kiara Thành trị an hệ thống, để Hansen, Kenny đang bức bách đế kinh hồng liên hạ thấp thời gian bó tay bó chân. Bất quá, hai người cũng sẽ không bỏ rơi. Đối với bọn họ mà nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất. Vì võ đạo, khi tất yếu có thể buông tha hiện hữu thân phận, một lần nữa làm tinh đạo. Cho nên hủy hoại ấn bách phòng đấu giá danh tiếng gì gì đó, bọn họ căn bản không phải cực kỳ quan tâm. Phanh, giám thị cửa phòng đẩy ra. Chủ quản, phó chủ quản, bên trong phòng chỉ có 3 người. Những người khác bởi vì hôm qua Thiên La không phải công tử sự tình mà bị phái đi ra ngoài. Hansen cài cửa lại, nhìn sang 3 tên thủ hạ. Bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Ống nhòm trước 3 người thần sắc đều rất tâm thần bất định khẩn trương, từng cái muốn nói lại thôi. Mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Hansen thản nhiên nói, chủ quản, đêm qua chúng ta thấy được một ít gì đó liên quan tới đế kinh hồng liên rơi cùng một người đàn ông. Một cái nam tử nói rằng, nam nhân, Kenny suy cười, là, vâng, đúng, cái lão chọc a, chúng ta đều biết, đã biết. 3 nam tử liếc nhau, không nói gì thêm. Cái kia lão chọc cùng cửu hàm trong thiên phủ 2 nữ nhân thân thiết loại sự tình này, nhiều lời không bằng ít nói. Dù sao bọn họ cũng biết mình thủ trưởng đang đeo đuổi cửu hàm trong thiên phủ 2 nữ nhân, không cần thiết lại tại bọn họ trên vết thương sát muối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.